Cường chế ngụy trang, chương 2, góc truyện audio.com. Sau hẻm nhỏ, hai cái ngoại ba đồ ăn giao tận nơi phân tán trên mặt đất. Mà thân excess trà nhà ăn chế phục thất hào đang ở cùng ba người quyền cước gia tăng. Mộc Môn trên vai đã muốn trúng một đao, máu tươi lưu đắc đầy đất đều là. Giờ phút này thất hào trong lòng thực lo lắng, cuồng y vì cái gì còn không có đến, chẳng lẽ là gặp cái gì phiền toái sao? Nghĩ đến cuồng y có khả năng lọt vào bất trắc, thất hào nhất thời cả người tràn ngập sát khí. Liều mạng chính mình thụ thương đại giới, ngạnh sinh sinh đem một người cấp giết chết. Xoay người hồi đá, phía trước nhân đột nhiên tại trước mắt tuôn ra một mảnh huyết hoa, tiếp lại là một mảnh. Còn lại hai người trái tim vị trí đều có huyết lỗ thủng, đang ở thầm thì mạo máu tươi. Thất hào không yên lòng, rõ ràng lưu loát bổ thượng hai đao, thế này mới yên tâm rời đi. Ngẩng đầu đi tây biên nhìn lại, hắn tại đoán cuồng y đến tột cùng là đang nào đống đại lâu thượng khai này hai thương. Khởi hào cuối cùng sung trong đó nhất đống lâu, khoa tay múa chân thủ thế, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi. Rất nhanh sau hạng xuất hiện hai cái hắc y nam nhân, đều là tây phương gương mặt. Bọn họ kiểm tra rồi ba cổ thi thể, xác định đều chết hết, liền không hề để ý tới. Cùng lúc đó, sau hạng một khác đầu, xuất hiện một mặc excess trà nhà ăn, mang theo mũ tiểu tử trong tay còn cầm hai cái ngoại bán. Xem ra đúng là muốn đi đưa ngoại bán. Hai cái hắc y nhân lẫn nhau nhìn mắt, trong đó một lấy ra súng đến, nhắm ngay người nọ sẽ bắn. Chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, một cái khác hắc y nhân ngăn cản xuống dưới. Hai người nói thầm hai câu, lưu loát đi theo kia đưa ngoại bán tiểu tử mặt sau. Đương thất hào nhìn đến nhất trương hòa chính mình tương tự mặt khi, đã biết sự tình không thích hợp. Chỉ tới kịp kêu câu, dựa vào, bị tính kế. Sau đó ngay sau đó chính là một tiếng nổ mạnh vang lên. Tại kia một khắc thất hào bản năng tránh được bạo tạc nơi, tận khả năng vi chính mình tranh thủ một đường sinh cơ. Thất hào mở mắt trước mắt rất mơ hồ, cảm giác thật nhiều người tại trước mắt chớp lên bình thường. Một lát sau, nghe được có người tại bên tai nhẹ nhàng kêu lên. Lâm, mở to mắt ta biết ngươi tỉnh. Thất hào rốt cục mở mắt trừng mắt nhìn, thấy rõ ràng cách hắn chỉ có 1 cm khoảng cách nam nhân. Cuồng y, ngươi không cần phải nói chuyện, ngươi cổ họng bị thương. Ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Chúng ta hiện tại là đang tại bệnh viện. Ok, trước nói một tin tức tốt, chúng ta tự do, này tạp toái đều thu thập sạch sẽ. Về phần ngươi, đã xảy ra bạo tạc, ngươi bị thương, đã muốn hôn mê một tuần. Bất quá hoàn hảo, trừ bỏ mặt ở ngoài, cái khác phương diện đều thực không sai. No, không cần lo lắng, thầy thuốc làm cho ngươi tiểu chỉnh dung giải phẫu, là ta cung cấp ảnh chụp. Nói xong, cuồng y liền lấy ra nhất trương hòa thất hào có vài phần tương tự ảnh chụp đi ra. Nhận ra đến đây sao, đây là kia tiểu tử ảnh chụp. Hòa ngươi có 6-7 phần giống nhau, bất quá lúc này trải qua thầy thuốc như vậy nhất chỉnh, liền nên có 9 phần giống nhau. Không cần kích động, hãy nghe ta nói hoàn, tiểu tử này bị nhân thu mua, bọn họ đã sớm biết tiểu tử này tồn tại. Lợi dụng hắn đến phân tán chúng ta lực chú ý, hoàn hảo ta đủ tỉnh táo, nếu không lần này liền đến phiên chúng ta chết không có chỗ chôn. Về phần tiểu tử này như thế nào bị bắt mua ta cho ngươi xem dạng này nọ có lẽ ngươi có thể nhìn ra điểm cái gì đến. Góc truyện audio.com, cuồng y xuất ra một nhật ký bản đặt ở thất hào trên tay. Kia tiểu tử gì đó ta đều siêu đi ra, nay đều thành của ngươi. Ngươi thực hồ đồ, không, này không phải rõ ràng nha. Chúng ta tự do, nhưng là chúng ta cần một thân phận mới, biết sao? Một an toàn, hợp pháp thân phận mới. Mà này kêu trang Mộc Môn thân phận đối với ngươi cũng rất thích hợp. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là trang Mộc Môn, ngay cả người nhà của hắn cũng như vậy cho rằng. Mà chân chính trang Mộc Môn đã muốn triệt để hóa thành cho tàn, từ nay về sau ngươi chính là trang Mộc Môn, trên thế giới không hề có thất hào, hiểu chưa? Thất hào nhìn chằm chằm cuồng y ánh mắt chớp chớp nói. Đây là chủ ý của ngươi. Không, ta chỉ là biết thời biết thế. Cảnh sát đã đến thời điểm, bọn họ đem ngươi trở thành trang Mộc Môn. Về phần ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện tại bạo tạc hiện trường, cảnh sát cho rằng đó là một ngoài ý muốn, dù sao ngươi chỉ là đưa ngoại bán tiểu đệ. Sở hữu trà nhà ăn người đều có thể vì ngươi làm chứng. Ngươi chính là trang Mộc Môn, danh chính ngôn thuận. Hơn nữa đừng quên ngươi chỉnh dung, sau khi bị thương chỉnh dung cùng nguyên bản bộ dáng hơi chút có điểm chênh lệch đây là bình thường. Lâm, về sau ngươi có thể đứng ở Dương Quang hô hấp làm một người bình thường, này không phải ngươi vẫn khát vọng sao? Dương Quang hô hấp làm một người bình thường, thất hào mê mang, đây là hắn đáy lòng một tiểu ý tưởng, rất sớm phía trước cũng đã bị triệt để mai táng. Nhưng là hôm nay cuồng y sốc lên hết thảy, ta, làm một người bình thường, đối, ngàn năm một thuở cơ hội, làm một người bình thường. Lâm, bắt lấy cơ hội đi, không có người hội cự tuyệt. Thất Hào nắm chặt hai tay, bắt lấy cơ hội. Đúng, hắn hẳn là bắt lấy cơ hội, làm một người bình thường, một người tự do. Cuồng Y nở nụ cười, nhu nhu Thất Hào bao thành Ấn Độ A-Tam giống như đầu, nói. Lâm, có thể hay không nói cho ta biết tên của ngươi, chân thật tên. Thất Hào do dự chân thật tên, kia cách hắn rất xa xôi. Toàn bộ tổ chức cũng chỉ có Boss biết hắn tên thật, bất quá Boss đã sớm chết không thể lại chết. Mà Cuồng Y sở dĩ gọi hắn Lâm, kia cũng là một lần ngoài ý muốn nói sai. Cuồng Y cầm Thất Hào thủ, nói. Lâm, tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi, bất luận kẻ nào đều sẽ hại ngươi, nhưng là ta sẽ không. Ta gọi là Mộc Ngôn, Lâm Mộc Ngôn. Mộc Ngôn, Lâm Mộc Ngôn. Thật là dễ nghe, Nga Thiên Lạc, trời ạ, ngươi hòa cái kia Trang Mộc Ngôn chỉ là dòng họ bất đồng, tên thế nhưng giống nhau. Hơn nữa các ngươi bộ dạng còn như vậy giống. Lâm, đây là cái gọi là minh minh chung đều có thiên định sao? Mộc Ngôn nở nụ cười, nhưng là cười liền xả miệng vết thương. Cuồng Y chạy nhanh kêu lên. Trăm ngàn đừng cười, ngươi trên mặt miệng vết thương còn không khép lại, cẩn thận phá tương. Không sao cả, nhưng là ta để ý, Lâm, nhiều yêu quý chính mình biết sao. Nếu không ta sẽ lo lắng. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm Cuồng Y, ngươi muốn đi sao? Đúng, ta phải đi. Ta đã muốn trì hoãn rất dài một đoạn thời gian, cần phải đi. Ta có phải đi hoàn thành sự tình, chờ ta làm xong, ta sẽ đi tìm ngươi. Ta biết như thế nào tìm được ngươi, vô luận ngươi ở đâu góc hẻo lánh. Thuận buồm xuôi gió, Mộc Ngôn chân tâm nói. Cuồng Y nắm Mộc Ngôn thủ, hôn một cái, sau đó nói. Ta còn muốn trở về thú, cưới, ngươi, ha ha, đừng kích động ta là nói đùa, góc chuyện audio.com. Lâm, ngươi về sau nên nhiều cười cười, đừng liên vui đùa đều khai không dậy nổi. Mộc Ngôn không nhìn hắn, sẽ không hắn như vậy nói đùa. Cuồng Y buông Mộc Ngôn thủ, đứng lên, nói. Lâm, ta phải đi tái kiến. Đằng đằng, Mộc Ngôn ra tiếng kêu lên, Cuồng Y nhìn Mộc Ngôn, làm sao vậy bảo bối, luyến tiếc ta sao, gả cho ta ta sẽ không đi, Mộc Ngôn thật muốn phiên Bạch Nhãn, không để ý tới hắn chết sống. Bất quá vẫn là hỏi, tên của ngươi, Cuồng Y sừng sốt nói, Tư Đế Văn, Khải, mọi người đều bảo ta Tư Đế Văn, cẩn thận ta chờ ngươi tin tức tốt, Cuồng Y thực tự tin khoát tay áo, nói, yên tâm đi ta mệnh dai, không chết được. Ngược lại là ngươi, nhớ rõ chờ ta, đừng trêu hoa ghẹo nguyệt. Lan, ha ha, cách chương.